Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, tổ điều tra vào ở. Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp tập đoàn trong đại viện, Khả Khả đẩy cửa xe ra, mang theo thư ký bộ pháp vội vã đi vào lầu chính. Vu Tổng, kinh trinh thám người đã tại phòng tài vụ cửa, chúng ta bên này trực ban quản lý tại cùng bọn hắn thương lượng. Vu Tổng, ta tìm rất nhiều quan hệ, nghe ngóng lần này kiểm tra tình huống cụ thể. Nhưng thị lý người nói, bọn hắn sớm đều không có nhận được tin tức, thậm chí cũng không biết có kinh trinh thám thự người đến Tùng Giang. Ta nhìn tình huống có chút khác thường a. Trong đại sảnh, 7-8 tên ăn mặc quần áo lao động cao tầng nam nữ, cất bước nghênh tới về sau, vây quanh ở Khả Khả bên người liền riêng phần mình nói đến tình huống. Ta lên trước lầu nhìn xem đang nói. Khả Khả bước nhanh đi đến bên cạnh thang máy một bên, nhẹ giọng phân phó nói, trừ ngành tài vụ cao tầng bên ngoài, mặt khác nhân viên trực nên làm việc làm việc, nên thay ca thay ca, không cần khiến cho giống như rất khẩn trương giống như. Vâng, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu, đi theo Khả Khả cùng nhau đi vào thang máy. 5 phút sau, Khả Khả mang theo đám người, sải bước đi tới phòng tài vụ cổng, gặp được rất nhiều ăn mặc màu xanh đậm đồ vét, trước ngực treo kinh trinh thám thử giấy chứng nhận tuổi trẻ nam nữ. Từ tổ trưởng, đây là tập đoàn chúng ta người phụ trách, Vu Cẩn Niên, Vu Tổng, phòng tài vụ bên cạnh ca đêm người phụ trách, nhẹ giọng giới thiệu một chút. Một tên cạo lấy tóc ngắn nam tử, quay đầu nhìn thoáng qua Khả Khả, ngươi là người chịu trách nhiệm. Đúng vậy, ngài tốt, Vu Cẩn Niên, Khả Khả đưa bàn tay ra, từ tổ trưởng không có đưa tay, chỉ cúi đầu nhìn xem tài vụ nhân viên danh sách, mặt không thay đổi nói ra, ta là kinh trinh thám thự năm nay kinh tế tội án tổ điều tra tổ trưởng. Hiện đối ngươi công ty kinh tế thăm viếng tiến hành điều tra, kiểm tra, trong vòng một tuần, làm việc địa điểm ở chỗ này, ngươi thông báo một chút ngành tài vụ tất cả thành viên. Tại ngày mai sớm 10 điểm trước, nhất định phải toàn bộ tới đây báo đến, lấp biểu, đồng thời đưa ngươi công ty tất cả khoản đối bên ta tiến hành công khai. Có vấn đề sao? Khả Khả thu về bàn tay, cười đáp, không có vấn đề, không có vấn đề liền tốt, từ tổ trưởng thu hồi sẽ danh sách đặt ở văn kiện. Trung, gác tay nói ra, chúng ta cần 2 gian độc lập văn phòng, ngươi an bài một chút. Tốt. Khả Khả nghe tiếng lập tức quay đầu. Lão Vương, cho kinh tấm thự lãnh đạo, an bài 2 gian văn phòng, điều một chút công việc bên trong nhân viên trực tới, giúp đại gia mua bữa ăn khuya, làm cà phê cái gì. Được rồi, Vu Tổng, thông chi ngành tài vụ tất cả thành viên, vào ngày mai 10 điểm trước đến công ty báo cáo. Khả Khả cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra, trước mắt nhân viên trực, toàn lực phối hợp kinh trinh thám thự nhân viên công tác, đối công ty của ta khoản tiến hành thẩm tra. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Còn có cái gì yêu cầu sao? Khả Khả cười xông từ tổ trưởng hỏi. Người rất phối hợp a, từ tổ trưởng cười nói một câu. Tự nhiên không sợ cha. Ha ha, Khả Khả biểu lộ thản nhiên trả lời một câu. Không sợ cha tốt nhất. Tất cả mọi người không phiền phức. Từ tổ trưởng xoay người, vỗ tay hô, tiến vào làm việc cương vị. Nhanh, ngoặc kép, văn học quán www.vexguan.xyz. 5 phút sau, Khả Khả về tới phòng làm việc của mình. Gương mặt xinh đẹp thượng đã không có vẻ mặt bình tĩnh. Đại mi nhíu chặt đứng ở cửa sổ, lẳng lặng tự hỏi. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký mở cửa ra bên ngoài nhìn lướt qua, nhẹ giọng hô, Vu Tổng, Vương Tổ trưởng tới. Khả Khả quay đầu lại, quay người nhìn về phía ngành tài vụ một vị tiểu tổ trưởng. Tình huống thế nào? Vương Tổ trưởng bộ pháp vội vã đi tới. Bọn hắn đã đầu nhập công tác, muốn khoản đều rất mẫn cảm. Nhìn tư thế không giống như là đi ngang qua sân khấu. Khả Khả trầm mặc, mặt khác còn dễ nói. Nhưng bọn hắn điểm danh muốn mở ra chương quản lý ngăn tủ. Ta không biết nên không nên. Lão Vương có chút do dự bổ sung nửa câu. Bọn hắn trong công ty cha không được cái gì. Khả Khả nhàn nhạt trở lại. Ta hiện tại liền sợ. Bọn hắn tới chỗ này mục đích là đe dọa. Không phải thật sự phải bắt được tài vụ nhược điểm gì. Lão Vương nghe tiếng ngơ ngẩn. Làm như vậy, sáng sớm ngày mai khởi công. Ngươi để công việc bên trong nhiều người hướng bọn hắn làm việc ở giữa chạy mấy lần. Đưa một chút hoa quả. Cà phê cái gì? Khả Khả quay người phân phó một câu. Chuyện này đối với bọn hắn có thể tạo được tác dụng sao? Làm như vậy là cho ta công ty người ăn một viên thuốc an thần. Thái độ tích cực điểm. Để buổi sáng ngày mai tới tài vụ trong lòng rõ ràng. Chúng ta hoan nghênh bọn hắn đến cha. Cũng không sợ hắn cha. Khả Khả lời nói ngắn gọn nói ra. Tổ điều tra tới. Nhưng công ty không thể cho ta loạn. Ta hiểu được. Lão Vương bừng tỉnh đại ngộ. Bên này ngươi nhìn chằm chằm. Ta muốn rời khỏi một cái. Được rồi. Nói xong. Khả Khả cầm lấy áo khoác. Há mồm xông thư ký hô. Chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Liên minh châu Âu EU khu 3. Cảnh vụ đứng người điều giải xong Lâm Thành Đống cùng Triệu Tiên Sinh một nhà mâu thuẫn về sau. Phi thường minh xác cáo chi Tần Vũ bọn người. Bọn hắn không nên ở chỗ này có bất kỳ dính líu phạm tội cử động. Bằng không thì sẽ nhận bắt giữ. Tần Vũ bọn người trong lòng cũng không có cách nào không phục. Tại Liên minh châu Âu EU khu 3 thân phận của bọn hắn chỉ là phổ thông du khách. Thật cùng người ta đối nghịch. Đều không nói phán ngươi nhiều tầng thời hạn thi hành án. Liền quang tạm giữ ngươi cái 10 ngày nửa tháng. Cũng không đáng a. Hỏi ý trong phòng. Triệu Tiên Sinh hướng về phía Lâm Thành Đống cúi đầu nói ra. Thật xin lỗi. Lâm Tiên Sinh. Ta cùng Tình Tình mặc dù sau hợp thành gia đình. Nhưng ta không quản theo đạo đức đi lên nói. Vẫn là theo pháp luật đi lên nói. Đều có nghĩa vụ chiếu cố tốt Dương Dương. Thật xin lỗi, là ta không có cố hết trách nhiệm. Lâm Thành Đống ngu ngơ nhìn dưới mặt đất, không nói một lời. Đến tiếp sau ta sẽ để luật sư đến theo ngài kết nối. Ngài muốn mang Dương Dương cho cốt trở lại khu 7, hoặc là ngài muốn biết một chút Dương Dương gặp nạn chi tiết. Hắn đều sẽ đến giúp ngươi. Triệu Tiên Sinh lần nữa cúi đầu, nén bi thương, nói xong. Triệu Tiên Sinh tại nhân viên cảnh sát bảo vệ dưới rời đi. Mà Tình Tình cùng nàng lão cha. Thì là căn bản không có lộ diện. Sớm tại lần thứ nhất nói xong về sau. Trước hết một bước đi. Tần Vũ nhìn xem kinh ngạc chảy nước mắt Lâm Thành Đống. Xoay người ngồi tại hắn bên người. Chỉ ôm cổ hắn cũng không nói gì. Nửa giờ sau. Đám người rời đi cảnh vụ đứng. Trong lúc nhất thời không có phương hướng. Lâm Thành Đống tới thời điểm vô cùng lo lắng. Tất cả mọi người không có tại nội thành khách sạn khai mấy gian phòng nghỉ ngơi. Có lại là Dương Dương tin chết. Thanh lãnh trên đường phố. Đám người không chỗ có thể đi. Tâm tình đều rất hạ. Trước tìm khách sạn đi. Triển Nam hướng về phía Tần Vũ nói ra. Thành Đống khẳng định là muốn đem Dương Dương cho cốt mang về. Tần Vũ gật đầu. Trước ở lại đi. Cùng lúc đó, Tùng Giang thị trong vùng, Ngô Địch nhíu mày đứng tại trong phòng ngủ, cầm điện thoại quát hỏi, Phụng Bắc tới nhiều người như vậy, sớm một chút tin tức, các ngươi đều không có thu được sao? Thật không có, một điểm phong thanh đều không có. Trong điện thoại người, thanh âm rất cấp bách trả lời, ngươi vừa rồi đánh cho ta xong điện thoại, ta liền nghe ngóng chuyện này. Nhưng đến hiện tại ta liền tổ chuyên án tổ trưởng là ai? Đều không có hỏi thăm đến. Ngô Địch không nói gì. Hắn đột nhiên ý thức được. Huy Hoàng cường thịnh mấy năm lâu Thiên Thành Bảo Phong. Có lẽ sẽ nghênh đón lạnh nhất mùa đông. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.